Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 153, phạm vi suy nghĩ lưới. Các tầng mặt đất trống rỗng chu vi lấy hàng loạt người chơi có năng lực hạ xuống, đã dồn dập nhảy tiến vào mặt đất trống rỗng bên trong. Từ mặt đất trống rỗng phía dưới ngước đầu nhìn lên, có thể thấy đầy trời người chơi tại hạ xuống. Tại phía dưới cùng chính là chậm rãi hạ xuống trần binh. Băng hồ một bên trước hết nhất đám kia đi theo xuống người chơi khoảng cách trần binh không phải quá xa, nhưng bọn họ đều là ăn ý không có đoạt tại phía trước nhất. Hiện giai đoạn có thể đi vào thiên đường 4 tầng đều không có đồ ngốc. Phía dưới cái kia phát sáng trên mặt đất có cái gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trần binh thế nhưng là phát động xong việc kiện người. Hắn đều tại giảm tốc độ giảm xuống. Người khác còn muốn cùng hắn đoạt còn không phải muốn chết sao? Sly Vương Quốc, trần binh bắt đầu giảm tốc độ lúc đã xuống đến đầy đủ thấp vị trí. Hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng phía dưới mặt đất. Thiên đường ở ngoài thời gian hẳn là đêm tối, nhưng mà phía dưới mặt đất tản mát ra hàng loạt điểm một chút tia sáng. Mặt đất tình huống trần binh nhìn lướt qua, liền đại khái thấy rõ ràng. Dưới đất là một tòa phim hoạt hình phong cách thành thị. Thành thị kiến trúc rất thấp, không thể nào là nhân loại chỗ ở. Trên đường phố có một ít chiêu bài. Chiêu bài chân dung liền là mỉm cười đủ loại slide. Nhưng mà tòa này slide thành thị hiển nhiên đã hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng. Không ít địa phương đã phong hóa thành cát đá sỏi. Đột phá chân trời, đánh xuyên tầng tầng thiên đường ánh sáng là đến từ tòa này slide thành thị ma pháp đèn đường. Những ma pháp này đèn đường hợp thành một cái to lớn ma pháp trận. Memphis kích hoạt lên Sly Vương miện về sau, những ma pháp này đèn đường liền phát sáng lên, tạo thành một cái siêu cấp ma pháp trận, khiến cho trần binh chú ý là tòa này Sly trong thành thị có từng sợi to lớn màu đen cột đá. Phong cách của bọn nó cùng thành thị không hợp nhau, không giống như là Sly Vương quốc đồ vật, nhưng chúng nó chỉ là đứng sừng sững ở mặt đất. Cũng không có bởi vì Sly Vương miện kích hoạt, phạm vi suy nghĩ phóng khai khải mà có chỗ dị thường. Trần binh cũng xem cũng không được gì, mà rơi xuống đất về sau. Trần binh phát hiện hắn ôm dũng giả Sly bị một tầng nhàn nhạt ma pháp quang mang bao bọc. Đạo này ma pháp quang mang bảo hộ lấy nó không bị thương tổn. Hệ thống, phạm vi suy nghĩ lưới đã gần kề lúc đối du khách mở ra. Có hay không ghi tên tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới? Trần binh rơi xuống đất. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Xem ra dũng giả Sly tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Trần binh suy tư. Phạm vi suy nghĩ lưới xem ra là trong trò chơi một loại hư nghĩ võng lạc. Sử dụng tinh thần ý thức ghi tên. Cho nên dũng giả Sly đã mất đi ý thức. Liền dũng giả Sly tình huống đến xem. Tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới về sau, người chơi nhân vật thân thể sẽ nhận bảo hộ, sẽ không bị đánh giết. Phạm vi suy nghĩ lưới khẳng định là muốn tiến vào, nhưng mà Trần Binh cũng không biết phạm vi suy nghĩ lưới có thể đối người chơi nhân vật thân thể bảo hộ tới trình độ nào. Thân hình hắn khẽ động, liền nhanh chóng đến mang theo dũng giả Sly đi vào thành thị một hẻo lánh trong kiến trúc. Đem dũng giả Sly thả rơi xuống mặt đất, Trần binh đóng lại kiến trúc môn, sau đó lựa chọn tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Phạm vi suy nghĩ lưới, chưa từng nghe nói đồ vật a, không biết có thể bị nguy hiểm hay không, quản nhiều như vậy, đi vào trước lại nói. Trần binh hạ xuống mặt đất về sau, hàng loạt người chơi đi theo hạ xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng nhận được cùng Trần binh gần như giống nhau hệ thống nhắc nhở. Không ít người chơi không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến vào. Cũng có một chút người chơi lựa chọn tại Sly thành thị bên trong thám hiểm. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền ý thức được. Cái gọi là thám hiểm bất quá là lãng phí thời gian. loại trừ những cái kia màu đen cột đá để bọn hắn cảm thấy có điểm huyền bí ở ngoài. Tòa này ấy vi hình trong thành thị, đồng thời không có quá nhiều đồ vật nhưng thăm dò. Hoan nghênh đi vào phạm vi suy nghĩ lưới. Phạm vi suy nghĩ lưới hiện đối du khách toàn diện mở ra. Mở ra còn thừa thời gian 71 giờ 45 điểm 30 giây. Du khách rời đi phạm vi suy nghĩ lưới lúc nhiều nhất nhưng từ phạm vi suy nghĩ trong lưới mang đi 3 cái. Tổng giá trị không cao hơn, thăm dò giá trị, vật phẩm, kỹ năng hoặc là đạo cụ, lựa chọn tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới người chơi. Trước mắt đều là xuất hiện gần như giống nhau chữ viết nhắc nhở. Không gì làm không được phạm vi suy nghĩ lưới. Tại quá khứ nơi này chính là xưng là thần chi lĩnh vực. Sly thành thị một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Memphis đã lặng yên hạ xuống. Tâm tình của hắn kích động lựa chọn tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Liền hắn biết, phạm vi suy nghĩ lưới là một cái vô tận bảo khố. Nơi này có vô tận khả năng. Liền liền lúc trước Sly Vương quốc, tại phạm vi suy nghĩ lưới trợ giúp dưới, cũng từ một cái nhỏ yếu tầng dưới chót nhất chủng tộc, sinh sôi ra một cái đỉnh thịnh vương quốc. Nhưng Sly Vương quốc cũng là bởi vì này bị người để mắt tới. Vùng vũ trụ này thế giới đang ở sẽ bị bóng tối quốc gia để mắt tới, cũng là bởi vì Sly Vương quốc có cái này phạm vi suy nghĩ lưới. Bóng tối quốc gia vì đạt được phạm vi suy nghĩ lưới, hủy nhiều quốc gia. Tại Memphis trước mặt xuất hiện một cái giống như đầy sao bầu trời sao thế giới Internet. Memphis nhưng ở trong đó lựa chọn một cái tia sáng chi điểm buông xuống. Tay khẽ động, Memphis lựa chọn bên trong một cái. Một bên khác, Trần Bình trước mắt cũng giống như thế. Này tích duy lưới xem ra khổng lồ đến kinh người. Nghĩ trực tiếp tìm ra tư duy cụ hiện, kỹ năng khả năng không lớn. Nhưng mà nội tình gia viên hệ thống thái độ, tư duy cụ hiện kỹ năng không phải bình thường. Nó chỗ địa điểm cũng chắc chắn sẽ không bình thường. Trần Bình suy tư, trước mắt phạm vi suy nghĩ lưới giống như đầy sao. Có thể lựa chọn địa điểm rất nhiều. Tại phạm vi suy nghĩ trong lưới, cụ thể muốn thế nào hành động, Trần Bình cũng là không hiểu ra sao. Suy nghĩ một chút, Trần Bình quyết định trước làm quen một chút phạm vi suy nghĩ lưới quy tắc lại nói. Trước mắt chỉ có thể biết, phạm vi suy nghĩ trong lưới có thăm dò giá trị, một cái rất trọng yếu số liệu. Tay khẽ động, Trần Bình tuyển một cái vắng vẻ điểm sáng. Quang mang lóe lên, Trần Bình phát hiện hắn đi tới một cái hình tròn bầu trời trên lôi đài. Lôi đài vị trí trung tâm, nổi lơ lửng một khối số liệu chip. Tại Trần Bình xuất hiện lúc, bốn phía lôi đài cũng quét mới ra hàng loạt tia sáng. Tiến vào sơ cấp khu vực, quái vật lôi đài, xin mời sử dụng ngươi am hiểu thủ đoạn. Diệt trừ trên lôi đài hết thảy quái vật, ngươi có khả năng làm dùng vũ lực, cũng có thể từ bốn phía thu hoạch được tài liệu, chế tạo đạo cụ, càng nhanh diệt trừ trên lôi đài hết thảy quái vật. Lấy được thăm dò giá trị thì càng nhiều. Trần Bình trước mắt xuất hiện mấy hàng chữ. Hắn chọn này điểm sáng là một cái quái vật lôi đài. Nhìn tựa hồ chỉ là bình thường giết quái. Bốn phía lôi đài quái vật tuôn ra, số lượng cũng không phải là quá nhiều, cũng liền 3-40 cái. Tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới về sau, Trần Bình nhân vật giữ vững nhân vật trang bị cùng thuộc tính. Nhưng mà bên trong túi đeo lưng vật phẩm đạo cụ không thể mang vào. Đối mặt 3-40 quái vật, Trần Bình không nói nhảm, dự định trước hết giết lại nói. Những quái vật này cũng không phải là rất mạnh. Trần Bình rất dễ dàng liền toàn bộ giết chết, thu hồi được 5 điểm thăm dò giá trị, thu hoạch được một số 791 tư duy chip. Quái vật giết, chết, phiêu phù ở lôi đài vị trí trung tâm số liệu chip. Lập tức bay đến Trần Bình trên tay, hai cái hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Trần Bình mới biết được này động gọi tư duy chip. Tư duy chip chỉ cần đưa tay tiếp xúc liền có thể thu được bên trong nội dung. Trần Binh đại khái giải tư duy chip bên trong nội dung về sau, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này tư duy chip nội dung chủ yếu là nói cho người đoạt giải như thế nào làm dùng vũ lực tiêu diệt những quái vật kia. Chỉ cần có thể dựa theo tư duy chip nói đi làm, tất nhiên có thể học được không ít tri thức. Đồng thời tại tư duy chip cuối cùng còn bổ sung một cái trên lôi đài quái vật có kỹ năng. Trần Binh chỉ cần thanh toán ra tương ứng thăm dò giá trị, liền có thể học tập này kỹ năng. Nếu như không muốn, cũng có thể trực tiếp bán cho phạm vi suy nghĩ lưới hệ thống tiến hành thu về. Thu hoạch được thăm dò giá trị ban thưởng. Bất quá, đây đều là thứ yếu. Trần Binh xem như thông quan phạm vi suy nghĩ lưới ải thứ nhất. Tiếp đó, hắn có thể hướng phạm vi suy nghĩ lưới chỗ càng sâu cùng cao cấp hơn khu vực tiến hành thăm dò. Mà tại Trần Binh trước mặt, lại là xuất hiện chiến đấu, tri thức, năng khiếu, chờ tuyển hạng. Căn cứ lựa chọn, Trần Binh sẽ bị phân phối đến tương ứng khu vực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.